Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, trò chuyện. Ta tuy rằng đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng thực lực cũng không phải những người mới có thể khiêu chiến a, bọn họ liền không thể đàng hoàng địa các loại có thực lực lại tới khiêu chiến ta sao? Hàng năm đều có nhiều người như vậy đến, thật sự rất phiền. Sang nghe vậy oán giận nói, hắn đây rốt cuộc là chiêu ai chiêu chọc ai, làm sao hàng năm người khiêu chiến hắn đều cái khác ba người nhiều. Hắn không phải đứt đoạn mất cánh tay, xem ra như là quả hồng nhũn sao? Chuyện như vậy, người muốn cho trên biển rộng người đều tin tưởng mới được. Nói với ta là không có tác dụng. Beckman hút thuốc lá, lạnh nhạt nói, nói với hắn có ích lợi gì? Hắn cũng sẽ không khiêu chiến Sang. Khiêu chiến Sang chính là toàn bộ trên biển rộng đến tân thế giới những người mới. Tốt đi. Đau đầu, mắt ưng tên kia lúc nào đến a? Để hắn hỗ trợ xử lý dưới đi. Ta là không muốn động. Sang nghe vậy bất đắc dĩ nói. Đánh tới mắt ưng chủ ý, người vẫn là đừng nằm mơ. Đây là địa bàn của chúng ta, mắt ưng là sẽ không xuất thủ. Trừ phi người có người trêu chọc đến hắn gần như, Beckman phun vòng khói thuốc lạnh nhạt nói. Mắt ưng mới không có dễ gạt như vậy. Sang muốn cho mắt ưng làm cu ly, chỉ sợ là đang nằm mơ, đừng nói như vậy chớ. Ta theo hắn tốt xấu cũng là bằng hữu a, ta tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Sang nghe vậy, gãi gãi đầu cười nói, vậy thì nhìn ngươi thuyết phục hắn. Beckman nghe vậy, lạnh nhạt nói, vườn hoa nhỏ trên quân hàm, gáp nắm trong tay báo chí, cái trán không khỏi nổi gân xanh, móc ra màu đen điện thoại chung gọi Lotus điện thoại không có chỉ trong chốc lát. Điện thoại chung liền truyền được, này, lão gia tử ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a? Lotus nằm ở trên giường, nâng điện thoại chung mở miệng nói, không làm rõ được, ba bốn tháng không có một cú điện thoại đánh tới lão gia tử, làm sao đột nhiên gọi điện thoại lại đây? Tên tiểu tử thối nhà ngươi còn có mặt mũi hỏi ngươi hiện tại ở nơi nào? Gáp nghe vậy nổi giận đùng đùng mắng, ở tân thế giới a, lão gia tử ngài hẳn phải biết mới đúng vậy. Lotus nghe vậy gãi gãi đầu, không rõ bạch lão gia tử phát lớn như vậy hỏa làm gì, hắn này không phải ở tân thế giới. Lão gia tử chẳng lẽ không biết? Lão phu đương nhiên biết, lão phu hỏi phải là ngươi vị trí hiện tại. Tiểu tử thúi, gặp nghe vậy hầu như quát tên tiểu tử thúi này là muốn gấp chết hắn đúng hay không? Hiện tại còn với hắn lớp vỏ, ta ở tóc đỏ địa bàn a. Lão gia tử, Lotus nhìn một chút ngoài cửa sổ mở miệng nói, tất yếu nổi giận như vậy à? Ngươi là đi tìm tóc đỏ? Lotus gặp nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt đen nửa bên, đúng đấy, lão gia tử, ta hiện tại chính là đi tìm hắn. Lotus nghe vậy, gật gù trả lời, cho lão phu từ hắn địa bàn rời đi. Không cho phép đi tìm hắn, tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ còn không phải ngươi hiện tại có thể khiêu chiến. Gáp mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy không cho từ chối, Lotus hiện đang khiêu chiến tóc đỏ, căn bản không hề có một chút phần thắng, nhất định phải rút về. Ngạch, ta không có dự định khiêu chiến hắn a. Lotus nghe vậy trầm mặc một chút, mở miệng nói rằng, hắn lúc nào đã nói muốn đi khiêu chiến tóc đỏ a? Hắn làm sao không nhớ rõ a? Vậy ngươi đi tìm tóc đỏ làm gì? Ngươi mang theo băng hải tặc đi tóc đỏ địa bàn sự tình đều truyền khắp, chính ngươi ngắm nghía cẩn thận báo hôm nay đi. Gáp nghe vậy không khỏi mắng, trên mặt biểu hiện đúng là ung dung không ít. Đi hắn nơi đó quỵt cơm ăn a? Lão gia tử, ta để Bắc Ghi viết một phong thư, nói ta là Bắc Ghi biểu đệ, để Bắc Ghi xin nhờ tóc đỏ chăm sóc ta a. Lão gia tử, ngài không phải vẫn đối với tóc đỏ có ý kiến gì không? Ta lần này chính là đi báo thù cho ngài. Lotus nghe vậy lập tức đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói ra cho lão gia tử nghe. Ha ha ha, không sai, Lotus người hữu tâm, làm rất khá, lão phu rất cao hứng. Gap nghe xong Lotus kế hoạch sau, rất là cao hứng nói rằng Lotus đi tóc đỏ nơi nào chờ cái nửa năm. Không ăn tóc đỏ táng ra bại sản, còn nói thế nào vẫn là Lotus, tên tiểu tử thúi này hiểu làm hắn vui. Lòng, nhìn trên bong thuyền, ấy cái tiểu tử thúi kia căn bản không sánh được, Lão gia tử, ngài chờ tin tức tốt của ta đi. Một bên khác, Lotus nghe vậy gật gù, cười nói, lão phu kia trước hết cúp điện thoại, chính ngươi nhớ phải chú ý. Bắc ghi nơi này lão phu sẽ giúp ngươi xử lý tốt, Gáp cười nói. Sau đó cúp điện thoại trùng từ trong phòng đi ra, đi tới trên bong thuyền nhìn nghiêm túc rèn luyện ấy, chính là mấy đòn yêu thiết quyền, đánh ấy gào khóc thảm thiết một lúc sau, Gáp mới ngừng tay. Bên người là một đám xem ở lại, sững sờ ăn dưa chuột quần chúng nhóm. Bọn họ không làm rõ được Gap làm gì tới chính là một trận đánh tơi bời ấy. Bọn họ nhìn ấy đây, ấy không có lười biếng à, hỗn đản ra ra. Ta vừa không có lười biếng, làm gì đánh ta, ấy vuốt đầu đầy bao. Hướng về Gap chất vấn hắn vừa không có lười biếng, lại không có lầm lỗi, làm gì đánh hắn. Đó là bởi vì ngươi nên đánh. Ngươi cái không hiếu thuận tiểu tử thúi, hôm nay lão phu không có ra ngoài, ngươi lại không biết bưng thức ăn tự mình gõ cửa. Vấn an lão phu, Gáp thổi thổi nắm đấm lạnh nhạt nói. Nên đánh tiểu tử thúi, không có chút nào hiếu thuận, vẫn là Lotus thằng ngốc kia tiểu tử tốt. Tuy rằng phiền một điểm, nhưng ít ra hiểu chuyện, đặc biệt lần này làm sự tình nhất làm cho hắn cao hứng. Hắn bây giờ nhìn ấy, hãy cùng nhìn thấy hài tử khác sẽ cho ra ra bưng nước uống đưa cơm, cùng hài tử nhà mình chỉ có thể đập bỏ bàn đập bỏ ghế như thế, mà ấy chính là cái kia husky như thế hài tử tốt, có lẽ thẳng khí hùng lý do a, ta lại chọn không ra nửa điểm mau bệnh đến. Đúng đấy, xem ở lại, sững sờ ăn dưa chuột quần chúng nhóm nghe xong Gáp lại có chút không có gì để nói. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Muốn đánh ấy, cớ đều muốn được rồi, này liên quan gì tới ta? Ra ra thân thể tốt như vậy, không ăn một bữa lại không có quan hệ gì. Ấy nghe vậy lập tức phản bác, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Gặp nghe vậy mặt lập tức đen, cả người đều bao phủ ở trong bóng tối, hai mắt liều lĩnh hết sạch. Nắm nắm đấm hướng đi ấy, xong, ấy thuyền trưởng sông đại hòa, đúng đấy, chúng ta nhanh chuồn mất đi chớ bị tai vạ tới cá trong chậu. Ăn dưa chuột quần chúng nhìn ngưng tụ Narumi rất nguy hiểm khí tức, lập tức chạy trốn, đều đi tìm chỗ an toàn, tị nạn. Ra ra ngươi làm gì? Ấy nhìn khủng bố dị thường ra ra, sợ sệt nói, cả người không ngừng lui về phía sau. Đương nhiên là cố gắng dạy ngươi tên tiểu tử thúi này làm sao tôn kính trưởng bối. Gáp nghe vậy cười lạnh nói, đạp lên bước chân chậm rãi đi vào ấy bên người. Sau đó toàn bộ trên quân hạm đám người cũng nghe được ấy tiếng kêu rên. Một bên khác, Lotus cúp điện thoại trùng sau khi quay về ngoài cửa sổ la lớn, đại hoàng nha, ngươi đem báo hôm nay lấy tới cho bản vương xem. Vâng đại vương, chính đang trên bong thuyền xử lý sự vật. Đại hoàng nha nghe vậy vội vã đáp ứng nói, sau đó bắt đầu cầm báo chí đi vào gian phòng. Đại vương cho, đây là báo hôm nay. Đại hoàng nha đem báo chí đưa cho Lotus sau, liền ở một bên đứng, mặt trên nội dung, ngươi xem hay chưa? Đại hoàng nha, Lotus một bên chuyển động báo chí, vừa mở miệng hỏi, vẫn không có đại vương, hôm nay khá bận, không có thời gian xem. Đại hoàng nha nghe vậy thành thật trả lời, bản vương liền nói mà, nếu là có sự tình ngươi làm sao sẽ không báo cáo cho bản vương. Lotus nghe xong, gật gật đầu nói, hắn nói làm sao lão gia tử với hắn giảng chuyện tờ báo thời điểm, đại hoàng nha không có nói với hắn, hóa ra là chuyện như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.